Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Itachi Suzuru lúc đầu cho rằng Amaterasu hỏa hoạn bao nhiêu có thể đối với Lý Vô Ngạo tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Vô Ngạo mượn tiền nhảy vọt lên cao, treo ở giữa không trung, tay chân phi thường linh hoạt, muốn dùng Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy Lý Vô Ngạo, hầu như là không có khả năng. Rừng cây bên trong, Amaterasu hỏa hoạn tiếp tục thiêu đốt, rất nhiều cây rừng đều toát ra hoa lửa, khói đặc phóng lên cao, ngọn lửa xuyến di chuyển không ngớt, đem trọn cái cây rừng chiếu rọi được giống như rừng rậm nguyên thủy xảy ra cháy lớn đứng lên. Uy thế ngập trời, phảng phất bát hoang hỏa chủng, cháy hừng hực lấy, đốt cháy thế giới vạn vật. Itachi xâm nhiên ánh mắt, chăm chú nhìn giữa không trung, trốn mộc độn lục sắc vòng bảo hộ trong Lý Vô Ngạo. Thực lực này mạnh, thủ đoạn vô cùng thiếu niên, làm cho thời khắc này Itachi cũng là cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Thế nhưng, nhớ tới Lý Vô Ngạo trước mặt người khác, làm cùng với chính mình trước mặt, cùng mẫu thân của mình Mikoto theo ân ái, loại này vô cùng nhục nhã, là Itachi sở không thể chịu đựng đấy. Cho nên, hôm nay, bất luận dùng cái gì thủ đoạn, Itachi đều muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, đem Lý Vô Ngạo chém giết ở chỗ này, cọ rửa sỉ nhục của mình. Còn như Mikoto, cái này từ lúc một năm trước đáng chết rơi nữ nhân, Itachi cũng không có ý định lưu, phải giết không thể nghi ngờ. Trong đồng tử, Seragon có một bánh xe cấp tốc chớp động. Itachi vào giờ khắc này ra sức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, sử xuất Serinian cường đại nhất huyết kế giới hạn một trong. Đó chính là Uchiha bộ tộc, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Suzuru, Suzuru, một đạo thanh hát, từ Itachi trong miệng hô lên, từng cổ một mạnh mẽ chakra năng lượng, ở Itachi thân, cấp tốc hội tụ, cũng ở Itachi thao túng cùng với triệu hoán chi, tạo thành một cái hình thể to lớn, toàn thân thành khô lâu hình dạng, mạo hiểm màu hồng nồng nhiệt liệt hỏa diễm quái vật. Chính là Itachi Suzuru, 15 tuổi, là có thể bằng vào chính mình chân thực kỹ năng, làm Konoha thôn ám bộ đội trưởng. Itachi thực lực, có thể nói, là phi thường cường đại, không thể nghi ngờ. Mà hiện tại, Itachi sở gọi tới Suzuru, thì là thành thục kỳ hoàn toàn thể Suzuru. Bên ngoài uy lực, tự nhiên uy vũ không gì sánh được, không thể khinh thường. Nhưng mà, thấy Itachi phát ra một cái như vậy tuyệt cường một kích, giữa không trung Lý Vô Ngạo, trong con mắt, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại là lộ ra một chút khinh miệt tiếu dung, thật sâu giải khai Itachi tình huống thân thể Lý Vô Ngạo biết. Itachi cái này nhân loại, ảo thuật mãn phân, thế nhưng, hắn bên trong thân thể chakra năng lượng, cũng là chỉ có thể chiếm đến một nửa điểm, ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Itachi chakra không đủ, chính là của hắn đoàn bản, chỗ yếu của hắn, mà Lý Vô Ngạo cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisobu mạnh mẽ chakra năng lượng, lại thêm có thể vô hạn hấp thu tự nhiên lực lượng, bên trong thân thể trong tế bào chakra cũng là không gì sánh được cường đại. Lý Vô Ngạo người chakra năng lượng tổng cộng, hoàn toàn vượt qua một dạng vĩ thú, có không thể địch nổi đầy đủ chakra năng lượng, chính là Lý Vô Ngạo cường hạng, vừa vặn khắc chế Itachi nhược hạng. Đồng thời, Itachi chỉ có một loại huyết kế giới hạn, mà Lý Vô Ngạo thì không chỉ có Seragon huyết kế giới hạn, còn có mộc độn, thi cốt mạch, lửa độn, các loại chờ huyết kế giới hạn, ở số lượng vượt qua xa Itachi, ở chất lượng cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt thật sâu nhìn đứng vững ở Itachi phía sau, tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát chỉ chi kính, toàn thân đều là màu hồng khô lâu, mạo hiểm ngập trời nồng nhiệt liệt hỏa diễm, giống như thiên thần một dạng Suzenu. Lý Vô Ngạo trong đồng tử vẫn là nhiều hơn vẻ ngưng trọng, vô luận như thế nào, đối mặt với Itachi, chính mình mặc dù có thật nhiều ưu thế, thế nhưng cũng không có thể khinh địch, nếu không, cao thủ giao chiến, chỉ trong một ý nghĩ, nếu như một cái sơ sẩy, lật thuyền trong mương sự tình, vẫn là thường thường phát sinh, upgrade phiên bản lửa độn kim ô diệt thế. Lý Vô Ngạo lập tức ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính cùng phong thuộc tính chakra năng lượng. Thanh hát một tiếng, thi triển ra tổ hợp kỹ năng huyết kế giới hạn tới. Lập tức trong lúc đó, theo Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo, ở Lý Vô Ngạo trước mặt, từng đạo lôi đình thiểm điện cùng từng cổ nồng nhiệt liệt hỏa mầm xuyến di chuyển du tàu, cũng từng bước dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một con toàn thân màu hồng, kích động giả hai cặp cánh khổng lồ, hình dạng cùng loại thương ưng ba chân kim ô tới, cùng mấy lần trước Lý Vô Ngạo thi triển lửa độn bất đồng. Lúc này đây, cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisobu lưỡng chủng vĩ thú cường đại chakra Lý Vô Ngạo. Sở gọi tới ba chân kim ô, nhưng là phải đại học năm ba gấp năm lần. To lớn kia ưng thân hình, toàn thân lôi đình lóng lánh, hỏa diễm sôi trào, bên ngoài sở triển hiện uy mãnh, nhưng là phải mạnh mẽ không thập bội. Chi chi chi chi, ngưng tụ thành hình thể sau đó, con này màu lửa đỏ ba chân kim ô, đứng sừng sững ở giữa không trung, ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo chi, phát ra tiếng kêu thê lương, kích động giả to lớn lôi đình cánh. Hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào, cái kia đứng ở Itachi phía sau, hình thể to lớn không gì sánh được, hình thái dữ tợn đáng sợ Suzenu, kim ô xuất kích, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, chỉ huy kim ô, phát động công kích, chi chi chi chi, kim ô tiếp tục kêu to, hưởng ứng Lý Vô Ngạo hiệu triệu, kích động giả to lớn lôi đình cánh chim. Trong miệng phun giống như thực chất liệt liệt hỏa mầm, hướng phía Itachi sau lưng Suzenu, công kích đi, cảm ứng được kim ô thân sở hiện ra sát ý. Itachi sau lưng Suzenu, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát chỉ chi kính, cùng ba chân kim ô, cả công lẫn thủ mà kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Từng đạo nồng nhiệt liệt hỏa mầm, mang theo đốt cháy hết thảy uy lực, ở kim ô thao túng chi, hướng phía Suzenu, mãnh liệt công kích đi, mà mỗi một lần, khi này chút kim ô ngọn lửa công kích mà khi đến. Itachi đều điều khiển Suzenu, tay trái quơ bát chỉ chi kính, đem kim ô đánh tới ngọn lửa, ngăn cản tới, như vậy. Trong chiến trường kim ô cùng Suzenu, ngươi một quyền công tới, ta một ngụm ngọn lửa phun ra, sau đó ta ở một cái gương đón đỡ, cực kỳ kịch liệt mà có tới có lui mà chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng bất phân thắng phụ, Suzenu tuy là uy lực mạnh mẽ, do nhược thiên thần phụ thể, thế nhưng... Cắn nuốt hai đại vĩ thú chakra Lý Vô Ngạo thi triển ra tổ hợp kỹ năng lửa độn kim ô. Nhưng cũng không phải bùn nặn. Cái kia nhất khẩu khẩu ngọn lửa phun ra đi. Suzenu nếu như không hết sức đón đỡ nói. Rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Ngã xuống đất. Dù sao, cùng Itachi Serinian huyết kế giới hạn sở triệu hoán ra Amaterasu hỏa hoạn giống nhau. Lý Vô Ngạo lửa độn kim ô sở phun ra mà đến ngọn lửa. Cũng không phải thủy năng đủ dập tắt, mà là thấy cái gì liền đốt cháy cái gì. Cụ thể uy lực, thậm chí so với Amaterasu hỏa hoạn, càng tốt hơn. Giữa không trung, màu lửa đỏ kim ô, phe phẩy to lớn lôi đình cánh chim, đạp ba cái chân dài, ở trường không trong, bay vút. trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng chuỗi mang theo hủy diệt ngọn lửa. Cùng Itachi tay phải quơ kiếm Tosuka, tay trái đỡ bát chỉ chi kính, toàn thể đều là hồng nhạt khô lâu Susanoo. Quyết đánh nhau, ở nhan sắc, Kim O cùng Susanoo đều là hỏa diễm phụ thể, phấn hồng vẻ, ngược lại cũng có chút tương tự. Chỉ bất quá, Kim O thân thể chi, nhiều hơn liễu đạo nói lóng lánh lôi đình thiểm điện mà thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.